Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 54, ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giáo nói cuối tuần sẽ dậy nhảy, để học tốt hơn thì tốt nhất là đến vào thứ bảy để học thêm, đến cuối tuần sẽ đến đài truyền hình nhảy. Đến lúc đó phải mặc quần áo màu xanh, tốt nhất là váy. Nếu cô bé mặc váy của chính mình, thích hợp có thể trực tiếp mặc luôn. Nhưng nếu cô bé không mặc, đài truyền hình có thể không có bộ quần áo nào phù hợp, cũng có thể bị loại ra. Bởi vì nhiều đài truyền hình cũng không có nhiều quần áo. Khi cô giáo yêu cầu chúng học nhảy cũng mang theo quần áo và cô ấy cũng nhìn chúng. Lúc này điều kiện bao giờ cũng khó khăn hơn các thế hệ sau. Mục Kinh Chập tỏ ra là đã hiểu. Giáo viên đặc biệt thông báo cho Mục Kinh Chập vì tình hình của Thiệu Bắc rất đặc biệt. Những người khác được chọn đều là trẻ em ở huyện thành, có thể đến lớp mỗi ngày sau giờ học. Chỉ có Thiệu Bắc, người đi học thôn, thường không có cơ hội đến. Cô ấy rất thích Thiệu Bắc, cũng biết rằng cô bé là một người học hỏi nhanh, nhưng cô ấy vẫn lo lắng rằng Thiệu Bắc sẽ không theo kịp và thua cuộc trong cuộc bình chọn. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ, đến lúc đó nếu Thiệu Bắc không đi học được, tôi sẽ có biện pháp. Mục Kinh Chập và giáo viên đã hứa rằng cả hai sẽ đi chọn vải vào ngày hôm đó và chuẩn bị may váy biểu diễn cho Thiệu Bắc. Thiệu Bắc đương nhiên rất phấn khích khi nghe nói rằng mình có thể đến đài truyền hình để biểu diễn và nhảy. Điều này thực sự hiếm gặp đối với trẻ em vùng nông thôn. Nhưng Thiệu Bắc cũng lo lắng. Gì à, phiền phức quá phải không? Con phải tự chuẩn bị quần áo vào thành phố. Trước đây quá nghèo, tiền vô chi vô giác trở thành thứ quan trọng nhất của bọn chúng. Bất kể chuyện gì xảy ra, điều đầu tiên chúng nghĩ đến luôn là tiền. Mục Kinh Chập bất lực. Một đứa trẻ lớn như vậy nên được sống vô tư, không lo không buồn mới đúng. Tiểu Bắc, không phiền phức, con về sau cũng đừng suy nghĩ mấy chuyện này, lên đài truyền hình là chuyện tốt, con thích vui vẻ thì cứ nhận đi, tiền bạc là chuyện người lớn phải lo, con chỉ cần làm những gì mình nên làm thôi. Mục Kinh Chập vỗ ngực, tuy rằng gia đình chúng ta cũng không có nhiều tiền, nhưng tiền đi lại và may quần áo vẫn không là vấn đề. Nuôi 5 đứa trẻ thực sự tốn tiền. Cô đã cảm nhận sâu sắc điều đó. Nó khiến cô cảm thấy số tiền đó không đủ, nhưng cô thực sự không muốn chúng phải nghĩ về điều đó nữa. Ta cũng thường xuyên đi thành phố, con vẫn còn nhỏ, ngồi ôm con cũng không tính thêm phí, sau này đừng nghĩ nữa, được không? Được, Thiệu Bắc rốt cuộc cũng vui vẻ, con muốn lên TV. Thiệu Bắc chỉ là một trong những vũ công trẻ tuổi, rất nhiều người vẫn không thể sánh ngang cô bé. Bất quá Mục Kinh Chập đương nhiên không thể làm giảm sự tự tin của cô bé vào lúc này. Cô bắt đầu may quần áo. Thiệu Đông lại đến tìm Mục Kinh Chập. Con sẽ ghi nhớ kỹ những gì dì đã làm cho Thiệu Bắc. Về sau sẽ trả cho dì gấp đôi. Mục Kinh Chập gật đầu. Được, ta tin tưởng con. Hiện tại ta chiếu cố con như vậy. Sau này lại chờ con sẽ che chở cho ta. Thiệu Đông thở ra một hơi. Cứ quyết định như vậy đi. Cậu vốn dĩ định rời đi. Lại dừng bước. Thả lại câu nói. Sau này con sẽ thật sự đối xử tốt với dì. Mục Kinh Chập nhìn bóng lưng của cậu và cười. Với lời hứa của anh cả như vậy, về sau con cứ việc nằm nhà ăn cơm uống được không? Sau khi Thiệu Đông rời đi, Thiệu Tây mới chậm rãi đi tới và đưa bài tập về nhà cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài tập này đã làm xong, nếu dì thích như vậy, con sẽ cho dì. Kể từ khi Thiệu Tây được Mục Kinh Chập khuyến khích và được đài phát thanh tuyển chọn, sự tự tin khi viết luận của cậu đã tăng lên rất nhiều, tác phẩm tạo ra rất nhiều, một số đã được gửi và một số thì không. Bản thảo đầu tiên đều nằm trong sách bài tập, mặc dù cậu không biết tại sao Mục Kinh Chập thích cuốn sách bài tập, nhưng cô thích nó như vậy, cho nên cậu đã cố gắng chịu đựng sự xấu hổ không được tự nhiên của mình và đưa nó cho cô. Trên bìa cuốn bài tập cũng ghi, hãy đưa nó cho Mục Kinh Chập. Tôi chúc mọi điều ước của cô ấy đều thành hiện thực. Ký cẩn thận bên dưới. Nét chữ non nớt khiến mắt Mục Kinh Chập sáng lên. Tuyệt, ta rất thích. Thiệu Tây, khi nào hoàn chỉnh sẽ đưa cho gì? Cậu lạnh lùng xoay người, sờ sờ mũi. Kỳ quái, miệng thì nói kỳ quái, nhưng khóe miệng lại không thể không cong lên. Anh em tựa hồ đã hẹn trước. Thiệu Trung cũng tới tìm Mục Kinh Chập. Bất quá cũng không phải vì cái gì khác, mà là muốn cho cô ăn một chút. Một nắm nhỏ dâu tằm màu đen tím trong suốt, nhưng bị Thiệu Trung ngắt đi một đường, đã khô héo rồi, hai bàn tay nhỏ bé đen kịt. Thiệu Trung đưa nó cho cô như thể tặng một bảo vật, nhưng khi nhìn thấy nó, cậu cậu bé suýt khóc không ra nước mắt. Làm sao lại thế này? Không sao, thế này là ngon rồi. Mục Kinh Chập khen Thiệu Trung, Tiểu Trung giỏi nhất, nhưng sau này Tiểu Trung cứ ăn nhiều hơn một chút, đừng mang về cho ta. Con ăn, Thiệu Trung cũng tự mình ăn, nhưng là những quả không chín lắm, muốn đưa cho Mục Kinh Chập những quả chín nhất và ngọt nhất, nhưng lại bởi vì mạnh tay mà bị hỏng. Nhìn đầu lưỡi Thiệu Trung hơi đen, Mục Kinh Chập biết cậu bé không có nói dối. Thiệu Bắc và Thiệu Trung không biết nó bắt đầu từ khi nào, lúc nào cũng tranh giành đưa đồ cho cô, Thiệu Bắc cho mận, Thiệu Trung cũng sẽ cho quả mưa, dần dần hình thành thói quen. Sau khi Thiệu Trung rời đi, Thiệu Nam cũng đến, mang cho cô một ly nước, còn thả vào trong một ít đường. Cảm ơn vì đã vất vả, cậu trông dễ thương lại nói năng tốt, hệt như đứa trẻ nhỏ đầy phong cách cán bộ cũ, thật kỳ lạ. Ta cũng đang khát, cảm ơn. Mục Kinh Chập cũng nghiêm mặt uống một hơi, lại nghĩ về hành động của mấy đứa trẻ, đây cũng không phải không ruột thịt mà không tốt nha. Nếu là con ruột, đôi khi người mẹ nên đối xử tốt với con là điều hiển nhiên. Nhưng cô thì không, vì vậy bọn trẻ luôn có thể nhìn thấy những gì cô làm cho chúng và cảm thấy biết ơn. Đương nhiên, lý thuyết này chỉ phiến diện, liên quan đến con người, bất kể là cùng huyết thống hay không, có đứa biết cảm ơn, có đứa không biết cảm ơn. Thiệu Nam tiếp tục nói như một ông cụ non, không có gì, con chỉ làm những gì con có thể. Đừng lo lắng, hãy đưa Tiểu Bắc đến đó, chúng con sẽ chăm sóc tốt cho gia đình. Mục Kinh Chập, ai không biết thì cứ tưởng là vợ chồng nói với nửa kia sắp đi xa, chả biết nó học ở đâu ra. Con thật dễ thương, cô không thể không chạm vào khuôn mặt nhỏ của Thiệu Nam. Thiệu Nam, cậu nói với cô một cách nghiêm túc nhưng lại bị đối xử như một đứa trẻ. Thiệu Nam dậm chân, xoay người rời đi với chiếc lọ trắng men, nhưng suýt chút nữa đã đụng phải Thiệu Bắc. Với những bông hoa dại trong tay, cô bé rộng lượng bỏ qua cho Thiệu Nam và đưa chúng cho Mục Kinh Chập. Dì, hoa, con tặng hoa cho dì. Thiệu Bắc giờ đây ngày càng phụ thuộc và bám víu vào Mục Kinh Chập. Bởi vì Mục Kinh Chập luôn bảo vệ cô bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé nhạy cảm phát giác ra lòng tốt của Mục Kinh Chập đối với mình. Cô bé đã từng nghĩ rằng Thiệu Kỳ Hải mạnh mẽ đến mức ông ấy sẽ bảo vệ cô bé như một anh hùng, nhưng cuối cùng, Mục Kinh Chập lại là người bảo vệ cô bé. Cha đã không bảo vệ nhiều khi ông ấy ở bên và rồi ông ấy ra đi. Trước đây cô bé rất sợ Mục Kinh Chập, nhưng bây giờ lại không chút e ngại, ngày nào cũng vây lấy Mục Kinh Chập, khi đi học về thì liên thuyên kể cho cô nghe chuyện ở trường, cái gì ăn ngon, vui, hay ho đều được cô bé đưa cho Mục Kinh Chập. Hái mấy bông hoa nhỏ cũng muốn đưa cho, nhặt được trứng chim cũng đưa cho. Làm sao Mục Kinh Chập có thể từ chối một Thiệu Bắc dễ thương như vậy? Cảm ơn Tiểu Bắc, bông hoa này thật đẹp, đợi ta vẽ lên váy cho con, được không? Được, Thiệu Nam đang xem, cậu nghiến răng, trong lòng có chút chua xót. Cậu và Thiệu Bắc là song sinh, quan hệ vốn tốt hơn. Trước đây Thiệu Bắc chuyện gì cũng nói cho cậu nghe, ỷ lại vào cậu, hai người cùng nhau dựa dẫm vào anh trai. Bây giờ, lại có phần nào cảm thấy rằng Mục Kinh Chập đối trong lòng Thiệu Bắc quan trọng hơn cậu. Cô bé thậm chí còn không nhìn cậu hay nói lời chào vừa rồi. Còn có Mục Kinh Chập, nhìn thấy Mục Kinh Chập liền cười một cách mù quáng, ôm một đóa hoa héo, Thiệu Nam lại nặng nề hừ một cái. Lố bịch, tiếng hừ của cậu, Mục Kinh Chập và Thiệu Bắc không nghe thấy. Cách chương.